Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê. Chương 48, dùng sức kẹp chặt quy đầu sung huyết của hắn. Góc truyện audio.com. Editor, mứt chanh, âm đế bị người đàn ông gặm cắn. Vừa hút vừa mút, tê tê dại dại, cơ thể Thẩm Diên run rẩy không khống chế được. Đừng mà, nàng cắn môi khóc nức nở. Khó nhịn được mà vặn vẹo người. Cẳng chân vẫn đá loạn như cũ. Muốn đá người đàn ông này đi. Bùi Dực chống nửa người trên. Cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của Thẩm Diên. Hắn dịu dàng trấn an nàng. Ngoan, rất nhanh sẽ ổn thôi. Bùi Dực mới vừa hôn nơi riêng tư của nàng. Trên môi hắn còn mang theo chút DM thủy hơi mặn mặn. Tất cả đều đút vào miệng Thẩm Diên. Sắc mặt Thẩm Diên thẹn thùng. Tuy rằng đó là trong cơ thể mình chảy ra nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải ăn thứ kia. Đã trải qua hai đời kỹ thuật hôn của Bùi Dực rất giỏi. Hắn hôn Thẩm Diên đến đầu óc choáng váng. Cả người mềm như bông. Không hề có sức phản kháng. Canh lúc nàng lơi lỏng. Hắn lui về. Tiếp tục xuống tay với nơi riêng tư của nàng. Bùi Dực lột ra hai cánh hoa thịt múp míp. Hắn vươn đầu lưỡi liếm huyệt thịt non mềm đỏ bừng. Đầu lưỡi chui vào khe thịt nho nhỏ ngoáy từng chút một. Đừng liếm. Thẩm Diên cảm thấy thẹn xấu hổ. Rõ ràng miệng là dùng để ăn cơm uống nước nhưng vì sao hắn muốn ăn nơi đó của nàng? Tuy rằng nàng kháng cự nhưng thân thể lại hơi phấn khởi. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên nàng gặp chuyện này. Quá hiếm lạ kích thích. Đóa hoa của nàng co rụt lại rồi mấp máy. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu nổi lên ở phía dưới. Đầu lưỡi của Bùi Dực tiến vào khe thịt nho nhỏ. Nàng không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng. Sung sướng đến mức co quắp ngón chân lại. Sau khi mang thai, thân thể của nàng tựa như càng mẫn cảm hơn. Hắn bú liếm vài cái. Nàng cũng sẽ ướt đẫm. Đừng mà. Khoái cảm thổi quét qua cơ thể nhỏ xinh của Thẩm Diên. Nàng đột nhiên khép hai chân lại kẹp lấy đầu Bùi Dực. Cơ thể tuyết trắng nhiễm đỏ ửng. Không ngừng run rẩy. Một dòng nước ấm áp đột nhiên phun trào ra. Tưới lên trên sóng mũi cao của Bùi Dực. DM thủy ẩm ướt chảy xuống theo chóp mũi. Chảy tới môi mỏng của hắn. Bùi Dực vươn đầu lưỡi liếm liếm. Đôi mắt càng thêm u ám. Hắn nhìn đại trương giữa hai chân nàng. Cái khe thịt kia còn đang chảy nước. Huyệt thịt đỏ bừng run rẩy mấp máy khiến hắn phải nuốt nước miếng. Gậy TH, tê dưới háng cứng rắn đứng thẳng. Gân xanh phía trên nổi lên dữ dội. Thân cây cứng cáp thỉnh thoảng run rẩy hai phát. Trông rất kinh người. Bùi Dực đã nhẫn nại tới cực hạn. Hắn đỡ cây hàng sưng tấy của hắn cọ sát hai lần lên cửa động ướt rầm rề của nàng. Dùng eo mạnh mẽ đẩy về phía trước. Phụt một tiếng, quy đầu cực lớn đẩy hai cánh thịt ra rồi chui vào. Thẩm Diên nhíu mày. Chỉ cảm thấy giống như một quả trứng gà lớn nhét vào cơ thể nàng. Càng đến mức nàng khó chịu cực kỳ. Nàng 3 tháng chưa tiến hành chuyện phòng the. Cái động nhỏ rất chặt. Đột nhiên không thích được ứng với thô to của hắn. Nàng hóp bụng lại, dùng sức xoắn chặt quy đầu lớn kia. Ngăn cản hắn tiến vào. Đừng kẹp chặt như vậy. Bùi Dực hừ nhẹ một tiếng. Hắn cảm thấy quy đầu của mình bị hoa huy. Tê của nàng xoắn chặt lấy. Kẹp đến mức cây hàng họ của hắn càng thêm sung huyết và sưng tấy. Cứng đến mức khiến hắn đau đớn. Làm như muốn nổ tung vậy. Hắn thở gấp. Cúi người hôn môi Thẩm Diên. Khàn giọng dỗ dành. Ngoan. Đừng kẹp. Thả lỏng chút. Để ta đi vào. Không. Thẩm Diên cắn môi quật cường phun ra một chữ. Bụng nàng vẫn hóp lại như cũ. Cắn chặt quy đầu của hắn. Mỗi lần học tiến vào thì mạnh mẽ xuyên vào. Kỹ thuật đều không tốt chút nào khiến cho phía dưới của nàng vừa đau vừa sưng. Huống chi trong bụng nàng hiện tại còn có một đứa trẻ. Tuy rằng đã đủ 3 tháng nhưng vẫn không thể qua loa. Nàng chính là muốn kẹp hắn, cắn chết hắn, không cho hắn đi vào, nghẹn chết hắn. Cách chương.